Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 045, Ngự Ma. Ta xem các vị tiền bối lúc này đầy mặt nụ cười, cho là có ít chỗ tốt thôi, nhưng có cái cơ linh. Thấy Thiết Thành Sơn lão ma mấy người vẫn chưa nhân không có chặn giết đến anh Quỳnh mà không lanh lẹ, trái lại mặt đỏ lừ lừ, liền hỏi ra rồi. Này vừa hỏi, cũng dẫn chu vi kiếp ma chú ý. Kiếp ma đối với Thiết Thành Sơn lão ma mấy cái hoàn toàn không có kiêng kỵ. Cái kia bị kiếp ma phụ thể đa nhĩ cổn quát lên, còn chưa đạo đến, mấy cái lão ma tu sĩ mặt lộ vẻ khó khăn, nhưng chung quy không chống đỡ được kiếp ma chất vấn. Thiết Thành Sơn lão ma không thể làm gì khác hơn là lấy ra một tấm bia đá, nói: cái kia tiểu nương tử chi sư tu hành nơi nguyên bên rất nhiều thủ đoạn, chúng ta không dám tới gần, nhưng mà tiểu nương tử đi vào, sau khi đi ra, cũng không biết là mang đi cái gì, các loại thủ đoạn đều tán, ta chờ liền đi vào nhìn qua, ở góc cho bụi bên trong, phát hiện tấm bia đá này. Ô, đa nhĩ cổn mắt lườm một cái, đoạt lấy bia đá, ánh mắt đảo qua, nhất thời sáng choang, là một môn bí pháp. Không sai, Thiết Thành Sơn lão ma đạo, là một môn tên là Thiên Ma Kinh bí pháp, rất là tuyệt vời. Đa nhĩ cổn vì là kiếp ma phụ thể, đương nhiên nhìn ra môn bí pháp này tuyệt vời, rất hoàn chỉnh bí pháp. Đa nhĩ cổn hơi làm cân nhắc, dĩ nhiên phát hiện, chỉ cần tu luyện, liền kiếp ma cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Lúc này lên đường, đây là ta sở hữu. Mấy cái lão ma không lời nào để nói, nói đến bây giờ, ngã về kiếp ma ma đạo tu sĩ, đại thể đã phi thường bất mãn. Đây là chuyện rõ rành rành. Sơ kỳ, kiếp ma đông lỗ còn biểu hiện ra một ít lễ ngộ, đối xử lý tự thành, vẫn tính bình đẳng, nhưng dần dần, đã không để vào mắt, thậm chí còn chịu không ít ma đạo tu sĩ. Vưu bây giờ, này ma đạo lãnh tụ đều bị đến kêu đi hết. Sao giáo này kiêu căng khó thuần ma đạo tu sĩ không giận, nhưng nộ quy nộ, nhưng liền biểu hiện ra cũng không dám. Thực sự là cùng Hạ Quốc tác chiến trong quá trình, kiếp ma đông lỗ biểu hiện ra càng ngày càng lớn mạnh sức mạnh và số lượng, đem những này ma đạo tu sĩ làm kinh sợ. Chờ đa nhĩ cổn chờ kiếp ma rời đi, những này ma đạo tu sĩ liền bắt đầu oán giận. Thiết Thành Sơn lão ma vội vã triển khai phép thuật, ngăn cách che đậy, nói: mà cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Nhân tiện nói, hiện nay thế cùng, ta chờ không thể không nhiều làm cân nhắc. Đông lỗ càng lăng bách, bây giờ còn không chiến thắng Hạ Quốc liền đã như vậy. Như đến chiến thắng Hạ Quốc, ngươi và ta sợ là đều không tồn rồi. Vì đó thực, duy kim thời khác, ta cùng mặt khác mấy vị đạo hữu từng làm thương nghị, quyết tâm đem cái môn này Thiên Ma Kinh truyền xuống. Từng người đều tu hành, cho rằng tự vệ, anh Quỳnh trở về đại doanh, chúng tiên gia, Hạ Quốc chủ kiến nàng một mình trở về, đều không khỏi thất vọng. Anh Quỳnh nhưng cười nói, chớ có thất vọng. Nhân tiện nói, ta đã thấy quá sư phụ. Hạ Quốc chủ bỗng cảm thấy phấn chấn, tôn sư có thể tương lai. Anh Quỳnh lắc lắc đầu, ta sư phụ đã không tại hạ giới, lại thất vọng. Anh Quỳnh cười nói, nhưng đừng mất vọng, thầy ta tuy đã không tại hạ giới, nhưng sớm làm dự toán, lưu lại các loại đề bị thủ đoạn, liền lấy Hỗn Nguyên Châu, pháp lực thúc một chút, cách trở che đậy, sau đó đem sự từng cái nói ra. Nói rồi kiếp ma, chưa cướp, nói, thầy ta nói, hiện nay Hoàn Vũ đã như mệt chứng, diệt tức ở sớm tối, chỉ một chút hy vọng sống, ký thác ức quốc chủ trên người. Nàng chỉ tay lơ lửng tỏa ánh sáng Hỗn Nguyên Châu, này thầy ta lấy Hoàng Đế Hiên Viên lão tổ bảo vật luyện, chính là nhân đạo chí bảo, đem ủy thác dư Hạ quốc chủ, chờ Hạ quốc chủ lấy người vương tôn sư tế thiên lập quốc thời gian, lấy nhân đạo ứng thiên đạo, hành người trời hợp phát kế sách, với trong tuyệt cảnh, xoay ngược tình thế, chư tiên ra thực nhưng còn nghi vấn. Vưu Anh Quỳnh nói rồi Nhậm Thọ đều đã thành kiếp ma. Thượng giới đã là ma quật sự, cũng không dám tin tưởng, nhưng Hạ quốc chủ nhưng tin, bởi vì này Hạ quốc chủ chính là hệ thống Liu Player. Anh Quỳnh nói còn chưa dứt lời, hắn cái kia hệ thống liền đã nhắc nhở, ban bố nhiệm vụ chính tuyến, người trời hợp phát, xoay ngược tình thế, Hạ quốc chủ mới biết, tình thế đã nguy hiểm đến như vậy hoàn cảnh. Sau lưng một mảnh mau hãn, mới biết, hệ thống cũng không phải là toàn năng, ở rất nhiều lúc, không đáng kể, vui mừng với còn có cái anh Quỳnh sư phụ, hắn rất sớm trước đây, liền đối với anh Quỳnh biểu thị còn nghi vấn, thực là ở trong trí nhớ của hắn, anh Quỳnh hẳn là Nga Mi đệ tử, Tam Anh Hai Vân một trong, nhưng thành một người tên là Đại Đức Chân Nhân đệ tử. Lợi hại kỳ cục, bây giờ mới biết, nguyên lai một chút hy vọng sống, ký thác ở đây, thầm nói, may nhờ có vị kia lai lịch không có đầu và đuôi Đại Đức Chân Nhân. Nếu không, ta mặc dù hệ thống ra thân, sợ cũng là chết không toàn thây a. Liền trịnh trọng nói, Lý Đạo Hữu nói như vậy, ta nhớ kỹ, anh Quỳnh khẽ gật đầu, đây là then chốt vị trí. Nếu không thể lấy người ứng thiên, đều tốt rồi. Tề Xấu Minh ho khan một tiếng, hắn trầm mặc rất lâu, thực sự không dám tin tưởng chính mình sư phụ Nhậm Thọ đều thành ma đầu. Nói, anh Quỳnh đạo hữu, ta tuy không dám hoài nghi cùng ngươi, nhưng thực không tin ta sư đã nhập ma. Hắn tiên gia cũng đều mồm năm miệng mười, mỗi một người đều có ngọn nguồn đều ở tử phủ thiên giới. Như anh Quỳnh nói, cái kia không phải các phái tổ sư, đều thành ma đầu mà. Anh Quỳnh nói, nơi đây đại sự, ta nào dám ăn nói linh tinh. Liền một mảnh nha tước, đúng đấy, đại sự như vậy, nào dám ăn nói linh tinh. Tử phủ thiên giới rất nhiều tiên gia, như anh Quỳnh lúc này chửi bới, chờ xong chuyện sau khi, không sợ tử phủ thiên giới tính sổ sao. Một tiếng thở dài, Tâm Như Thần Ni nói, tử phủ thiên giới sự, tạm thời còn xa, anh Quỳnh đạo hữu, trước tiên không nói việc này thật giả, như ngươi nói, Hạ quốc chủ yếu tế thiên ứng người, tiền đề liền chỉ cần đánh tan cái kia tà ma liên quân. Hiện nay lệnh sư không ở, ta chờ tự vệ vẫn còn hiểm, làm sao đánh tan tà ma liên quân? Này nói tới biện pháp lên, Hạ quốc chủ yếu tế thiên, tiền đề là chỉnh hợp nhân đạo, cũng chính là quét ngang thiên hạ, nhưng liên quân vắt ngang trước mặt, là to lớn nhất cản trở. Hạ quốc chủ cũng phi thường quan tâm vấn đề này, không khỏi nhìn về phía anh Quỳnh. Anh Quỳnh nghe vậy, cười nói, thầy ta sớm có thủ đoạn, nhân tiện nói, chư vị khả năng không biết. Cái kia huyết thần lão nhân, càng là thầy ta lưu một con cờ. Ồ, đều là kinh ngạc không thể nghi ngờ. Anh Quỳnh nói, nhưng chỉ một huyết thần lão nhân, không hẳn có thể tạo được tác dụng lớn. Thực có thầy ta một môn bí pháp, chuyên khắc tà ma, thầy ta dạy ta truyền cho chư vị. Một khi tu thành, ma đầu không đáng để lo. Cái kia huyết thần lão nhân cũng đến truyền ngự ma kinh bên trong bí pháp. Bí pháp này thần diệu, hắn trở về tà ma liên quân, gặp nghĩ cách giao ra, giáo cái kia tà ma từng cái tu luyện phương pháp này. Một khi tu luyện cái kia bí pháp, tính mạng liền thao chư cho ta chờ bàn tay. Hiện tại cần, chính là thời gian, nhân ngự ma kinh. Hai bên dĩ nhiên tạm thời ngừng chiến tranh, tà ma liên quân bên kia, bất luận ma đạo tu sĩ, vẫn là đồng lỗ kiếp ma, đều chìm đắm với bí pháp không thể tự kiềm chế. Chính đạo Hạ quốc đại doanh bên này, cũng ở có thứ tự tu luyện phương pháp này. Đối với tu luyện Ngự Ma Kinh, anh Quỳnh không làm cưỡng cầu. Môn bí pháp này thực sự quá hung ác, rất khó phòng ngừa không lôi kéo người ta hoài nghi tà ma môn tu luyện bí pháp này. Tính mạng liền thao chư với nhân thủ, bọn họ tu luyện cơ chứ. Vì lẽ đó tu luyện không tu luyện, nhưng xem mình lựa chọn. Lại tháng 3, đem bắt đầu mùa đông, hai bên ngủ đông đã lâu, rốt cục lại nổi lên chiến sự, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.